Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, 7000 mẫu. Ta, Trần Kỳ cực kỳ cần trong óc siêu năng lực tinh thể năng lượng. Cho tới bây giờ, hắn đã có hơn 6000 cái tiện nghi nữ nhi, nhưng trong đó đã thức tỉnh ra siêu năng lực bất quá ngàn người. Phía trước hắn mạnh mẽ khống chế Soros thời điểm, còn vỡ vụn mấy trăm khỏa siêu năng lực tinh thể. Tuy là theo thời gian đẩy mạnh, hắn có thể có được siêu năng lực tinh thể khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Nhưng ở dị thú nguy cơ hàng lâm phía trước, hắn căn bản không khả năng làm cho toàn thế giới vừa độ tuổi nữ tính gọi ba hắn. Mà theo thân phận của hắn vị trí đề cao, hắn cũng không cách nào đơn độc cho hết thảy gia nhập vào tài quyết bộ phận. Đặc biệt sự tình cục, hoặc là gần tựu trường Hoa Hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện các huấn luyện, tự nhiên cũng không có cơ hội thôi miên những cái này nữ tính. Làm cho những cái này nữ tính gọi ba hắn, đây là một cái có xung đột mệnh đề, muốn muốn mạnh mẽ liền muốn có nhiều hơn tiện nghi nữ nhi. Có thể mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau đó, hắn liền không có cơ hội tìm được càng nhiều hơn tiện nghi nữ nhi. Lúc này, Trương Vĩ siêu năng lực cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nếu như ta có thể thành công phục chế Trương Vĩ loại này siêu năng lực, như vậy, ta cũng có thể chế tạo ra 290607 cái phân thân. Tuy là ta phục chế siêu năng lực chỉ có S cấp, ta có thể lại có thể đem loại này siêu năng lực đề cao đến SSS cấp. Dĩ nhiên là có thể phục chế đến Trương Vĩ thời kỳ tột cùng siêu năng lực. 290607 cái nữ tính phân thân. Liền ý nghĩa 290607 khỏa siêu năng lực tinh thể. Mặc dù trong đó có rất nhiều thức tỉnh đi ra siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao, nhưng số lượng có thể dẫn phát biến chất, để cho ta có nhiều hơn siêu năng lực tinh thể năng lượng, đề cao những thứ khác siêu năng lực tinh thể tấn cấp. Quan trọng nhất là, ta khi lấy được 290607 khỏa siêu năng lực tinh thể sau đó, hoàn toàn có thể cùng kiếp trước Trương Vĩ giống nhau, đem tất cả phân thân đều giết chết, sau đó một lần nữa chế tạo phân thân. Lần nữa đạt được 290607 khỏa siêu năng lực tinh thể. Như vậy nhiều lần, ta một người cũng có thể tấn chức siêu nhất phẩm, cứu vớt thế giới. Cái ý nghĩ này vô cùng tà ác. Tà ác khiến Trần Kỳ hiện tại có chút muốn rời khỏi Trương Vĩ bên người xung động. Cũng may mắn hắn hiện tại được từ với Kim Ca siêu năng lực còn chỉ có D cấp, không có đạt được có thể phục chế người khác siêu năng lực C cấp. Nếu không, hắn thực sự lo lắng cho mình biết nhịn không được phục chế Trương Vĩ siêu năng lực. Không chỉ là giết chết có độc lập nhân cách phân thân loại chuyện như vậy tà ác tàn nhẫn, còn có một chút chính là những cái này bị Trần Kỳ chế tạo ra phân thân, thì tương đương với Trần Kỳ chính mình a, chính mình gọi ba mình, thật hữu dụng sao? Trương Vĩ chú ý tới Trần Kỳ biểu tình khó coi, còn tưởng rằng là phân thân của mình tu luyện xảy ra vấn đề gì. Lo lắng hỏi lên, Trần Kỳ lắc đầu, hồi đáp, không có vấn đề gì, chính là tu luyện hiệu suất có chút chậm, không có người dạy các ngươi. Tài quyết thiên, chương 03, sao? Trương Vĩ hồi đáp, ta sẽ, tài quyết thiên, chương 03. Nhưng lãnh đạo nói phân thân của ta có hay không tuyệt đối trung thành còn không xác định. Giống như là trí tuệ nhân tạo giống nhau, tồn tại phản loạn nhân loại có khả năng. Cho nên, không có làm cho ta dạy bọn hắn. Tài quyết thiên, chương 03, Trần Kỳ gật đầu. Đây đúng là đáng giá vấn đề lo lắng. Nhưng Trần Kỳ kiếp trước lịch sử đã chứng minh rồi, loại này lo lắng là hoàn toàn dư thừa. Giống như là hắn dùng Aragaki Yui khống chế người, trừ phi là siêu năng lực đẳng cấp đột phá cao hơn Trần Kỳ. Như vậy thì không tồn tại phản bội có khả năng, cũng không có bất kỳ một loại siêu năng lực. có thể giải trừ loại này khống chế. Nếu không, S cấp Argaki Yui, tại sao có Phù Tang, quốc dân nữ thần, đâu? Phù Tang cũng là có SSS cấp siêu năng lực giả. Được rồi, điểm này ta sẽ cùng bọn họ câu thông, làm cho phân thân của ngươi mau sớm tu luyện. Tài quyết thiên, chương 03, Trần Kỳ hoàn toàn không ngại Trương Vĩ phân thân học được đẳng cấp cao công pháp. Nếu như là chính bản thân hắn chế tạo ra phân thân nói, hắn thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn sở hội đẳng cấp cao nhất đi A cấp công pháp truyền thụ cho phân thân của mình. Người nhiều như vậy trước giờ tu luyện đi A cấp công pháp lời nói, đến khi 8 năm sau đó, bình quân tu luyện đẳng cấp tuyệt đối có thể đạt được tam phẩm. Trần Kỳ có thể có được chỗ tốt, tự nhiên cũng là lớn vô cùng. Bởi vì nguyên bản trong lịch sử linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, toàn thế giới cũng tìm không được 30 vạn tam phẩm cảnh giới tu luyện giả. Đương nhiên, Trương Vĩ bây giờ siêu năng lực đẳng cấp chỉ có C. Muốn tăng lên đến SSS cấp còn phải thời gian hơn 2 năm. Trần Kỳ coi như phục chế thành công Trương Vĩ siêu năng lực, cũng không cách nào trước giờ đem Trương Vĩ siêu năng lực đề cao đến SSS cấp. Bởi vì hắn đạt được Trương Vĩ siêu năng lực phương thức là phục chế, mà cũng không dựa vào hắn tự thân siêu năng lực. Trương Vĩ đối với Trần Kỳ hứa hẹn biểu thị cảm tạ. Hắn đối với Trần Kỳ hảo cảm cũng càng ngày càng sâu. Nhân tế quan hệ thường thường chính là như vậy. Đồng dạng nhân nhưng bởi vì chuyện bất đồng lần đầu tiên gặp mặt, lưu lại ấn tượng biết hoàn toàn bất đồng. Phía sau giao tế trong quá trình, liên quan tới nào đó một việc bất đồng đối đãi phương pháp, cũng sẽ đưa tới hoàn toàn bất đồng quan hệ phát triển. Đời này Trương Vĩ không có thể nữa cùng Trần Kỳ trở thành cùng một chiến tuyến trong căm thù đối tượng. Trừ phi Trương Vĩ lại một lần nữa đi lên kiếp trước đường xưa, giết chết hắn cho rằng không hợp cách phân thân, mà Trần Kỳ lựa chọn ngăn cản hắn. Không giống với kiếp trước, đời này Trần Kỳ hoàn toàn có năng lực, có quyền lực ngăn cản Trương Vĩ. Trần Kỳ tại xác định mình muốn đáp án sau đó, rồi rời đi Trương Vĩ chỗ ở nào đó căn cứ quân sự. Trương Vĩ hiện nay sẽ không gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, cũng sẽ không tham dự bất kỳ hành động nào, bởi vì bây giờ Trương Vĩ rất yếu, Trương Vĩ chế tạo phân thân cũng rất yếu. Quốc gia biết lưu cho Trương Vĩ đầy đủ thời gian tới trưởng thành. Trở lại kinh thành sau đó, Trần Kỳ đi ngay ở vào Bắc Ngũ Hoàn Gia Hoa Hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện. Quốc gia lực lượng tham dự, làm cho cái này sở mới xây trường học ở gần 2 tháng bên trong hoàn thành tất cả kiến thiết công tác. 2 tháng kiến tạo một trường học kỳ thực cũng không khó. Kiến tạo một khu diện tích cao tới 7.000 mẫu trường học cũng không phải rất khó. Chỗ khó ở chỗ, trường học này vật liệu xây cất chọn cùng sử dụng cực kỳ nghiêm ngặt. Dù sao cũng là mặt hướng siêu năng lực giả trường học. Học sinh phổ thông tối đa phá cửa sổ, phá cửa, hủy hoại dạy học dụng cụ chờ các loại, có thể siêu năng lực giả học sinh lại có thể trực tiếp hủy diệt trường học đại lâu. Còn chưa đủ à, Trần Kỳ một mình đi thăm cả trường học. Loại chuyện như vậy không cần thiết tiền hô hậu ủng. Linh khí tài liệu học mặc dù nhưng đã nghiên cứu ra được một ít manh mối, nhưng khoảng cách chân chính ứng dụng còn có một đoạn thời gian. Không có sử dụng linh khí tài liệu kiến tạo phòng huấn luyện, về sau duy sửa nhất định sẽ cực kỳ phiền phức. Trần Kỳ thăm viếng thời điểm, hoàn toàn là ôm xem nhà mình tâm tính. Mình là trường học này hiệu trưởng, cái kia trường học này tất cả bao quát học sinh, không phải đều là mình sao? Loại tâm tính này cùng với kiếp trước từng trải, làm cho Trần Kỳ đối với trường này cũng không rất hài lòng. Nhưng cũng là trò chuyện có còn hơn không a? Trần Kỳ thăm viếng trọng điểm ở chỗ trường học đại lễ đường, buổi lễ tựu trường các loại học sinh tụ tập địa điểm hẳn là đều là ở chỗ này. mà Trần Kỳ muốn có được càng nhiều hơn siêu năng lực. Cũng chỉ có thể ở đại lễ đường chỗ như vậy đối với nữ tính các tiến hành thôi miên. Tập thể thôi miên độ khó rất cao, nhưng ngoại trừ biện pháp như thế bên ngoài, hắn cũng không có những thứ khác biện pháp tốt. Nếu quả như thật thay phiên làm cho nữ tính học viên tới chính mình phòng làm việc đơn độc, tâm sự. Dù cho Trần Kỳ thật chỉ là tâm sự, vậy hắn người hiệu trưởng này cũng làm không được bao dài thời gian. 6-70 tuổi cũng có thể làm chuyện xấu, huống chi là hắn cái này 18 tuổi chính trực thanh xuân thiếu niên đâu. Nghĩ như vậy nói, kỳ thực ta là một gã lời của lão sư, so với làm hiệu trưởng thích hợp hơn a. Lão sư mới càng có cơ hội cùng các đơn độc tiếp xúc. Mặc dù là không đơn độc tiếp xúc, một cái phòng học học sinh số lượng cũng so với đại lễ đường học sinh số lượng giảm rất nhiều. Thôi miên độ khó cũng muốn thấp rất nhiều. Hơn nữa đại học không giống với trung học, tiểu học, siêu năng lực trường học lại không giống với đại học phổ thông. Trần Kỳ hoàn toàn có cơ hội tiếp xúc được tất cả học sinh. Có thể lão sư chỉ là hiện tại, mà hiệu trưởng cũng là tương lai. Trần Kỳ rất rõ ràng cao tầng làm cho chính mình cái này cái thanh niên nhân làm hiệu trưởng. Nguyên nhân thực sự, không bám vào một khuôn mẫu người hầu mới tới đã biết. Đã là đặc biệt đến không thể lại đặc biệt. Nguyên nhân cuối cùng, bất quá là Trần Kỳ cũng không có bởi vì đột nhiên lực lượng mà bành trướng. Mà sản sinh sẽ không có dã tâm. Điểm này là linh khí sống lại phía sau tuyệt đại đa số người không cách nào làm được. Huống chi, Trần Kỳ vẫn là hoa hạ tối cường. Thậm chí tại đánh bại Soros sau đó, hoàn toàn có thể dùng thế giới tối cường để hình dung đâu. Cao tầng phải cho ta sáng tạo cơ hội. Từ giờ trở đi dẫn đạo hoa hạ siêu năng lực giả cùng các người tu luyện. Đi lên nhất con đường chính xác. Mà trong tương lai, ta đem sẽ trở thành hoa hạ siêu năng lực giả cùng người tu luyện trụ cột tinh thần. Là bọn hắn hành vi chuẩn tác tham chiếu. Nhưng là, đời này, ta thật có thể dẫn dắt nhân loại an nhiên vượt qua 9 năm phía sau dị thú không gian xâm lấn nguy cơ sao? Nếu như không cách nào vượt qua nói, cái kia tương lai vĩnh viễn sẽ không tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?